Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, song hỷ báo môn. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư. Thiên hương lâu đã nhiều ngày, nhưng xem như hoàn toàn rực rỡ lên, đặc biệt là nhập chú vài vị linh họa sư, đem ngày ấy tận mắt nhìn thấy Tiểu Thiến bị trảo, Tiêu Thanh Vân thẩm phán. Thê lương kêu thảm thiết, thân ảnh từ từ hội họa giống như đúc. Nhất thời khiến cho vô số người mua bán hòa khí phẫn. Ngay sau đó là thành chủ xin lỗi. Vạn chúng chú mục khom lưng. Còn có Ninh Thải Thần từ từ. Trước sau đối lập, phảng phất một cái tranh liên hoàn giống nhau. Đêm này biến thành một cái chuyện xưa. Cũng đóng sách thành sách. Bị vô số người lật xem bán ra. Anh hùng hội cũng là ở vạn tượng ảnh thị thành khôi phục sau. Lần thứ hai nhắc lên đối chiến triều dâng. Mỗi ngày áp chú, thi đấu từ từ, hừng hực khí thế, phảng phất trừ bỏ ăn cơm ngủ. Này hai người đã trở thành dân chúng không thể thiếu sinh hoạt. Bọn họ lo lắng, vạn nhất có một ngày, vạn tượng lâu đóng cửa. Không thấy, không có này đó mới mẻ đồ vật. Bọn họ nên như thế nào sống? Tục ngữ nói, từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu về nghèo khó. Cho nên, vạn tượng lâu từng giọt, đều bị vô số người chú ý. Mà liền ở hôm nay, thiên hương lâu vô số tài tử giai nhân đang ở vì Tiểu Thiến cùng Ninh Thải Thần ngâm thơ câu đối khi. Một người cầm vạn tượng ảnh thị thành sáng nay mới ra tới điệp báo lớn tiếng gầm lên. Thần sắc kích động, lập tức khiến cho vô số người vây xem. Người nọ cầm điệp báo, đứng ở cao cao trên bàn, tùy tích cuốn lên trên bàn một cái sách, cuốn thành microphone chạc. Chư vị đồng liêu, tin tức tốt a, vạn tượng ảnh thị thành rốt cuộc muốn ra tân điện ảnh. Theo mặt trên giới thiệu, phiến danh định vị đại thoại Tây Du. Là một bộ đặc biệt to lớn đồ sộ đại điện ảnh. Hơn nữa giống như bởi vì quá lớn, quá xuất sắc, chia làm trên dưới hai bộ, mà mỗi một bộ đều so Thiến Nữ U Hồn còn muốn trường. Hơn nữa bên trong nhân vật rắc rối phức tạp, thả nhân vật rất nhiều, đề cập đến đông đảo tộc loại, xưng là sử thi đại tác phẩm cũng không quá. Hơn nữa đã chuẩn bị bắt đầu quay. Khoảng thời gian trước thử kính thông qua 500 người, nghe nói ngày hôm qua đã bị bí mật tiếp đi. Đi quay chụp mà, kia mập mạp lời nói vừa ra, rất nhiều người trực tiếp nhào tới, đi đoạt lấy trong tay hắn điệp báo, không đủ linh hoạt hắn, lập tức đã bị bổ nhào vào, hợp với cái bàn cũng bị ném đi, nhìn như lang tựa hổ đồng liêu. Mập mạp kia kêu một cái khóc không ra nước mắt. Có tiền chính mình mua đi. Đoạt ta làm gì? Mày béo ra ta thân thể hào. Ai hét? Ta rắn nước thùng nước eo ai tương đương. Mấy người cộng đồng cướp đi. Liên thủ ánh mắt sáng ngời nhìn về phía mặt trên nội dung. Đại thoại Tây Du. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết. Chúng ta nhân tộc đường tam tạng vì phổ độ chúng sinh. Đi trước Tây Thiên bái Phật cầu kinh sự, nghe nói kia tam tạng pháp sư trên đường còn thu một cái. Yêu tộc làm đồ đệ, cùng đi trước Tây Thiên, không phải một cái, mà là vài cái, cụ thể cũng không rõ ràng lắm. Bất quá năm đó chính là bị làm nhân yêu tiên Phật cộng đồng hợp tác một lần câu chuyện mọi người ca. Tụng, thiệt hay giả, ta đối cái này còn không quá quen thuộc. Nếu thật là đề cập đến phương diện này chuyện xưa, ta nhưng đến phải hào hào bổ bổ phương diện này tư liệu. Nghĩ đến không dùng được bao lâu, liền có rất nhiều thuyết thư người ở phố lớn ngõ nhỏ giảng thuật đường tăng Tây Thiên lấy kinh. Chuyện xưa, hơn nữa có rất nhiều người cũng là biết toàn bộ chuyện xưa. Này vạn tượng lâu giờ phút này trước tiên bảo xuất phim nhựa tên. Chẳng lẽ còn có chúng ta cái gì không biết nội tình? Nếu không, sẽ sai thất rất nhiều mê điện ảnh. Ta mặc kệ, ta muốn chạy nhanh đi bổ một bổ. Ngoặc kép chấm chấm, mọi người mọi thuyết xôn xao. một đám nghi hoặc đoán rằng lên. Mà đúng lúc này, ngoài cửa lại là một cái chạy tới báo tin vui người. Tin tức tốt, Legendary muốn ra tân anh hùng. Ngày mai buổi tối ở Vạn Tượng Ảnh Thị Thành quảng trường truyền phát tin anh hùng promotional phim. Kêu Timo, nghe nói, ai, các ngươi làm gì? Theo một trận quần áo xé rách thanh âm, vô số người lại phảng phất lúc trước giống nhau. Nhanh chóng đem trong tay hắn điệp báo đoạt lại đây. Nhìn kỹ lên, mập mạp đi vào người nọ trước mặt. Thấy bị thiếu chút nữa lột quang. Chính sống không còn gì luyến tiếc. Hai người đối diện, tức khắc lệ nóng doanh tròng. Nguyên lai là ngươi. Hai người đồng thời một lóng tay đối thoại. Cuối cùng oa oa khóc lóc ôm ở cùng nhau. Này hai người không phải người khác. Đúng là lần đầu tiên ở Thiên Hương Lâu báo tin vui Hải Thủy cùng Hoàng Mập Mạp. Một cái báo trò chơi hì, một cái báo điện ảnh hì, cuối cùng bị người đoạt. Mà lúc này đây, lại là hai người báo tin vui. Chỉ là không nghĩ tới, so lần đầu tiên còn thảm, chúng ta về sau không bao giờ trước tiên báo tin vui. Thật là đáng sợ, này mặt trên cái gì cũng không có nha. Chỉ có một promotional phim truyền phát tin tức. Cũng không kia cái gì Timo bất luận cái gì tin tức. Này không phải thuần túy dụ hoặc ta sao? Khoảng cách ngày mai buổi tối còn sớm đâu. Timo, hảo kỳ quái tên, ai các ngươi đoán xem. Này tân ra tới anh hùng là cái gì phân loại? Pháp sư, thích khách, thịt loại vẫn là xạ thủ. Ta đoán là pháp sư. Hơn nữa khả năng vẫn là chúng ta một cái họ đề nhân tộc. Thánh y biển thước không phải nhân tộc. Vẫn là pháp sư. Ta đoán là xạ thủ. Có thể là yêu tộc. Yêu tộc hiện tại còn không có xạ thủ đâu. Không đúng. Hẳn là. Chúng ta nếu không đánh đố. Nếu là. Mọi người mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Lập tức phảng phất đi tới chợ bán thức ăn giống nhau ầm ĩ lên. Mà anh hùng hội bên kia, càng là nổ tung nồi, một ít cực độ yêu thích trò chơi, đã chờ không kịp ngày hôm sau buổi tối, hiện tại sớm ăn cơm, liền đi chuẩn bị chiếm cứ có lợi địa hình, mà một ít đầu óc thông minh, lại là lặng lẽ chạy tới, anh hùng thương thành, trên dưới chuẩn bị hào. Tân anh hùng một khi ra tới, nhất định là hạn lượng bán ra. Đến lúc đó chỉ sợ sẽ có vô số người đoạt mua. Mà hắn giá cả, chính mình yêu cầu trước tiên vấn an, thả chuẩn bị tốt, đến lúc đó hắn muốn trước tiên chơi thượng thủ. Bên này lấy anh hùng hội cùng Thiên Hương Lâu hai cái quái vật khổng lồ vì trung tâm. Đem tin tức lấy gấp 10 lần gấp 100 lần tốc độ truyền ra đi. Dẫn tới càng nhiều người thảo luận cùng kích động hưng phấn. Mà ở Vạn Tượng Ảnh Thị Thành, một cái phòng cho khách quý nội, trừ bỏ số ít bên ngoài buôn bán, còn lại trung tâm nhân viên tất cả đều tụ tập ở nơi này. Đông đảo mềm ghế, ngồi ở đệ nhất bài tiểu tinh vệ kia kêu một cái kích động. Không ngừng thúc giục ổ quang chạy nhanh đem promotional phim ảnh tượng thạch đặt mặt trên. Rất nhiều người cũng là lòng tràn đầy hưng phấn. Đối với tân gia anh hùng cực kỳ tò mò, nhưng sở hữu trung tâm đang ngồi nhân viên, lại là duy độc không thấy Lữ Sơn cùng Thi Khôi hai cái. Ở Tế Phong rốt cuộc đem thải linh cứu trở về tới về sau. Lữ Sơn cao hứng bên trong, rồi lại cực độ buồn rầu lên, bởi vì tiếp được chính là thực hiện hắn lời hứa lúc. Quả nhiên. Ở Tiêu Thanh Vân nói xin lỗi xong ngày hôm sau Tế Phong phảng phất nhớ lại liền tới tìm hắn. Lữ Sơn có thể nói như thế nào? Đây chính là đề cập đến tự thân an nguy sự. Chớp mắt, nói chiều nay, liền dẫn hắn tới. Tế Phong lựa chọn tin tưởng. Mà khi buổi chiều tiến đến khi, Lữ Sơn không thấy, hắn còn tưởng rằng có việc cấp trì hoãn. Vẫn luôn chờ đến nửa đêm. Lúc này mới minh bạch, chính mình một cái thượng tiên, bị một phàm nhân cấp thả bồ câu, lường gạt lừa dối, hắn buông ra thần thức, lại là kinh ngạc phát hiện, không có hắn bất luận cái gì hơi thở, hoặc là hắn dùng cái gì cường đại đồ vật ẩn tàng rồi tự thân hơi thở, hoặc là hắn chính là đã rời đi Lâm Tiên Thành. Phẫn nộ dưới, Tế Phong cùng tiểu tinh vệ thở phì phì tìm tới Ổ Quang, dò hỏi hắn ẩn thân chỗ. Ổ Quang cũng ngốc, vừa hỏi dưới, không có chút nào ngoài ý muốn liền nói ra Lữ Sơn trò chơi danh. Cũng vào lúc này, mới hiểu được lúc trước hai người vì cái gì nhanh như vậy rời khỏi chiến đội. Tế Phong hàm răng cắn đến cạc cạc vang, tìm nửa ngày, trong trò chơi vẫn luôn khi dễ hai người bọn họ thế nhưng tại bên người. Hiện tại ngẫm lại hắn trò chơi danh, cùng tên thật đều có một cái, Sơn, Tự, này không phải rõ ràng sao? Hai người lại một lần cảm thấy chính mình chỉ số thông minh bị vũ nhục. Thề tìm được hắn, nhất định cho hắn hai một cái khó quên giáo huấn. Chính là đợi thời gian dài như vậy, như cũ không hai người tin tức. Mà ở hôm nay, Lữ Sơn càng là thật cẩn thận ở ngoài thành thông qua trước đó tin tức. Chặn đứng trăm cây ngàn đắng đuổi về promotional phim ảnh tượng Thạch Thi Khôi. Một câu, bại lộ, sợ tới mức Thi Khôi mặt mũi trắng bệch. Vội vàng truyền lại tin tức làm Tiểu Nghệ lặng lẽ lại đây. Công đạo rõ ràng sau, hai người lại lần nữa đỡ lên, lén lút rời đi, ai cũng không biết bọn họ đi nơi nào. Bất quá trước khi đi, Tiểu Nghệ nói lại là làm cho bọn họ rơi lệ đầy mặt. Nguyên bản cho rằng chỉ có thể đi man giới tìm Hầu gia, không nghĩ tới hai vị thượng tiên ở ba ngày sau liền phải rời đi. Này thật đúng là thiên đại tin tức tốt, biết hắn phải đợi đãi một người khác đã chạy trốn sau. Tế Phong hai đấm nắm càng khẩn, nhưng cũng không thể nề hà, chỉ sợ đời này không còn có cơ hội. Nhìn nhìn kích động đầy mặt đỏ bừng tiểu tinh vệ, Tế Phong thở dài một hơi, đồng dạng đem ánh mắt nhìn về phía kia dần dần biến lượng chiếu phim bố. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.